Nếu đối phương đã lưu lại số điện thoại trước, cho cô số điện thoại lại cũng không có gì. Nhìn thấy Tần Hàm hồn nhiên ngây thơ như vậy, trên mặt người đàn ông cao lớn lộ ra nụ cười quỷ dị, khó có thể phát hiện ra. Sau khi lưu lại số điện thoại của đối phương xong, Tần Hàm vội vàng chạy vào cao ốc chuẩn bị thỉnh tội. Người đàn ông cao lớn giao tờ giấy cho người đi cùng. Đi thăm dò tư liệu của cô gái này. Sau khi gặp biên tập, Tần Hàm lập tức sa vào địa ngục khủng bố, đuổi kịp tiến độ bàn thảo. Cô rất chăm chú vẽ, ngay cả bụng kêu ọt ọt cũng hồn nhiên không biết. Ô Ngạo Quân nhàm chán nằm một mình ở nhà xem TV, không cách nào bỏ qua tiếng bụng kêu của cô nữa. Anh đi đến phía cô đang chuyên tâm vẽ, vỗ nhẹ bả vai của cô một cái. Tần Hàm quá mức tập trung liền hết hồn, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Có chuyện gì? Em vẽ thật là chuyên tâm. Ô Ngạo Quân nhìn hình vẽ đáng yêu trên màn hình máy tính, mỉm cười nói. À, đúng vậy, hết cách rồi, em đã đồng ý trong 2 ngày phải đuổi kịp bàn thảo. Tần Hàm ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, 2 ngày này em không thể cùng với anh. Không sao. Ô Ngạo Quân xoa bóp bả vai căng thẳng của cô, muốn cô đừng bận tâm. Tần Hàm dịu dàng tươi cười, quay đầu tiếp tục vẽ. Thật sự là kỳ quái, bình thường chỉ cần có người thứ hai ở bên cạnh, cô tuyệt đối sẽ không yên lòng, ngay cả kết cấu cơ bản nhất cũng không nghĩ ra được. Nhưng Ô Ngạo Quân lại không ảnh hưởng gì đến cô, thật giống như sự tồn tại của anh là điều đương nhiên. Em không đói bụng sao? Ô Ngạo Quân hỏi. Anh đều nghe được tiếng bụng cô kêu đói. À, hoàn hảo. Hiện tại cô không có tâm tình ăn uống, lập tức như kháng nghị mà phát ra một hồi tiếng kêu ọt ọt. Lúc đó, chọc Ô Ngạo Quân cười, làm cho 2 gò má của Tần Hàm đỏ bừng. Anh đi mua cơm cho em. Làm sao em lại không biết xấu hổ như vậy? Sao lại khách sáo với anh như thế? Ô Ngạo Quân cưng chiều xoa xoa đầu cô. Lúc nào thì có thể vẽ xong? Khoảng ngày mai là có thể xong rồi. Tốt, vậy chờ ngày mai em vẽ xong, chúng ta ra ngoài ăn ngon. Vâng. Tần Hàm vui vẻ gật đầu một cái. Ông Ngạo Quần đẩy cửa đi ra, liền nhìn thấy con mèo cái đang chuẩn bị đi ra ngoài đồ rác. Anh trước sau như một làm như không thấy, sau khi đóng cửa lại, dáng vẻ cao ngạo đi về phía thang máy. Hai, xoáy ca. Con mèo cái bất khuất, dù vẫn còn cái lạnh đầu xuân, nhưng đã mặc áo mỏng hở vai, lộ ra một bên ngực hàm ý rõ ràng. Ông Ngạo Quần hoàn toàn xem cô ta như không khí, từ đầu đến đuôi đều không liếc mắt nhìn cô ta đến một cái. Kiêu ngạo cái gì chứ? Con mèo cái khó chịu bĩu môi. Người đàn ông này cho rằng lớn lên đẹp trai có thể kiêu ngạo sao? Cũng không có quan hệ qua lại cùng hàng xóm. Lúc đi ra ngoài tòa lầu cũng không để ý tới hàng xóm qua lại cùng nhân viên quản lý. Giống như trên đời này, chỉ có cô gái ngu ngốc hồn nhìn kia là có đủ tư cách làm cho anh ta nở nụ cười. Người khác đều là đồ bỏ đi. Cả ngày đều dính cùng một chỗ với cô gái ngu ngốc kia, giống như cũng không có đi làm. Rõ ràng là mặt trắng nhỏ được phụ nữ bao dưỡng. Dựa vào cái gì mà bộ dạng cao cao ngạo ngạo như vậy? Mấy lần muốn dụ Ô Ngạo Quần chú ý nhưng lại không lần nào thành công. Con mèo cái từ yêu chuyển thành hận, trong lòng còn phỏng đoán suy nghĩ của anh, mắng đến đã nghiền. Ô Ngạo Quần đi đến tiệm thức ăn nhanh gần đó vì Tần Hàm chọn món ăn mà cô thích. Trước quầy bán trái cây, nhìn thấy táo đỏ liền bị dụ dỗ mua 2 trái táo. Cuối cùng anh mua 2 ly nước, chuẩn bị dẹp đường ổi phù. Thiếu gia. Tiếng gọi thật thấp ngăn cản ý đồ cất bước của anh. Ô Ngạo Quân quay đầu, là Tiểu Trần, lái xe trong nhà, bóc người cao lớn, dáng vẻ vạm vỡ giống như một con gấu. Ngày kia chính là buổi biểu diễn độc tấu, cậu nên về nhà thôi. Ô Ngạo Quân không để ý đến Tiểu Trần, đi về hướng nhà. Thiếu gia, xin cậu đừng tùy hứng, tất cả mọi người đều đang đợi cậu. Tiểu Trần ngăn cản đường đi của anh. Ngày mai sẽ diễn tập, ngày kia chính thức biểu diễn. Cậu không thể để cho buổi biểu diễn độc tấu bị bỏ trống. Ông Ngạo Quần rũ mắt suy xét một hồi, thật sự là thời điểm nên trở về nhà. Trải qua lần rời nhà trốn đi, anh hiểu rõ bản thân đối với đàn piano là thật tình yêu thích. Buổi biểu diễn độc tấu anh cũng không thể để cho nó bị bỏ trống. Việc này liên quan đến danh dự âm nhạc gia thế, còn có đạo đức nghề nghiệp của bản thân. Nhất là đối với khán giả đang đam mê, đã mua vé, anh lại càng không thể phụ lòng của họ. Tôi đưa cơm xong liền đi theo cậu. Đưa cơm? Tiểu Trần sững sờ nhìn chăm chú túi đồ ăn trên tay anh. Thiếu gia ở trong nhà luôn luôn là nước rót tận tay, cơm tới há mồm. Chưa từng nghe nói anh vì người nào tự động tay ngọc. Càng đừng nói là đi mua thức ăn nhanh. Hơn nữa, đồ ăn tiện lợi này mùi vị cầu thả, cậu thật sự không thể tin thiếu gia có thể cho vào miệng. Nhặt trong mắt trở về đi. Có nhất thiết phải kinh ngạc đến lòi trong mắt ra luôn như vậy hay không? Lo lắng liền đi theo tôi. Lúc đi thang máy lên lầu căn phòng của Tần Hàm, Uông Ngạo Quân trầm mặc suy xét, chậm chạp không ra khỏi thang máy. Thiếu gia, Tần Hàm đang trốn trong trạng thái đuổi kịp tiến độ bàn thảo, hiện tại anh lại nói với cô anh cần về nhà một chuyến, tâm tình của cô nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn, có lẽ sẽ không đuổi kịp tiến độ. Hơn nữa, anh không quá giỏi xử lý những trường hợp chia lìa. Anh biết Tần Hàm nhất định không cho anh rời đi, anh lại phải mất một hồi công phu giải thích cùng trấn an, chuyện này không phải sở trường của anh. Trên người cậu có mang theo vé hay không? Vé vào cửa buổi biểu diễn độc tấu. Đúng. Dạ có. Tiểu Trần lấy ra một vé VIP. Là muốn tặng cho bạn gái như hoa của thiếu gia. Uông Ngạo Quân rút chiếc vé, Tiểu Trần kẹp trong khe hở. Vé này tôi muốn. Hu hu, đó là chiếc vé VIP cậu vất vả lắm mới lấy được từ chỗ quản gia. Thiếu gia thế nhưng lại nhẫn tâm lấy đi. Ngày kia chính là buổi biểu diễn độc tấu, cậu đi đâu kiếm ra được chiếc vé thứ hai cơ chứ? Thấy bộ dạng chán nản muốn khóc của Tiểu Trần, Uông Ngạo Quân lạnh nhạt nói. Trở về, tôi sẽ trả lại cho cậu một vé ở hàng ghế đầu tiên chính giữa. Cảm ơn thiếu gia. Tiểu Trần vui vẻ lau sạch nước mắt. Bộ dáng cao lớn như vậy lại cứ thích khóc, thật sự là đủ. Uông Ngạo Quân viết xuống một câu ở chỗ trống phía sau chiếc vé, kẹp dưới nút thắt của túi đồ ăn, đặt túi đồ ăn nhanh xuống trước cửa, sau đó cùng Tiểu Trần rời đi. Con mèo cái luôn luôn đứng sau cửa chú ý hành động của Uông Ngạo Quân, sau đó khi chờ bọn họ đi khỏi, lập tức rón rén mở cửa đi ra. Sao lại đặt túi thức ăn ở trước cửa? Con mèo cái không vui, đá đá túi thức ăn nhanh. Tờ giấy kẹp dưới túi thức ăn liền khiến cho cô chú ý. Rút tờ giấy ra, đúng là chiếc vé vào cửa. Buổi biểu diễn độc tấu đàn piano Uông Ngạo Quân. Wow, hàng ghế VIP. Cái này không phải người giàu có phú quý sao có thể đi vào? I will work for you in here. Viết tiếng Anh cái gì vậy? Xem không hiểu. Con mèo cái nhét chiếc vé vào trong túi, sau đó lại nhẹ nhẹ tay lấy chân trở về bên trong căn phòng của bản thân. Hoàn thành công việc, Tân Hàm duỗi lưng, dùng sức hít một hơi thật đầy. Cô vẫn còn hai trang, đêm nay lại làm thêm giờ là có thể hoàn thành rồi. Nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức một bên, ngạc nhiên khi phát hiện như thế đã 3 giờ chiều rồi, nhưng Uông Ngạo Quân vẫn còn chưa trở lại. Đi mua cơm ở đâu mà đến 3 tiếng đồng hồ luôn rồi? Cũng quá thần kỳ nha. Không phải là anh bị lạc đường đấy chứ, hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Một loạt cảm xúc xấu xẹt qua ngực, Tân Hàm vội vàng buông cây bút, cảm ứng trên tay ra, mặc áo khoác lên, bước nhanh ra khỏi phòng. Mới đi tới cửa, đồ trên mặt đất thiếu chút nữa đã làm cô sẫy chân. Ai đặt để đồ trước cửa nhà tôi vậy? Tân Hàm không vui xách túi đồ lên. Bên trong túi đựng đồ ăn nhanh, trái cây cùng đồ uống đều chỉ có một phần. Tân Hàm quan sát không thấy dấu vết túi đồ ăn bị mở ra, hiển nhiên thức ăn vẫn chưa ăn qua, cũng không phải phát ra mùi ô thiu, hẳn là phần ăn nhanh vừa mua không bao lâu. Hộp đựng là sản phẩm đặc chế của tiệm đồ ăn nhanh gần đây, đồ uống cũng là đồ uống của quán nước gần đây. Sẽ là ai mua mấy thứ này để ở đây? Tay cầm túi đồ ăn đột nhiên chấn động. Quân, cô thì thào nhớ kỹ tên người yêu trong lòng. Đây là thức ăn nhanh anh mua, cô có thể xác định. Nhưng sao anh lại không đưa đồ ăn cho cô, chỉ đặt đồ trước cửa, còn người thì không thấy tăm hơi. Đi đâu rồi? Tay run rẩy nhanh chóng để túi đồ ăn xuống, Tần Hàm tìm kiếm bóng dáng của Uông Ngạo Quân ở hành lang cùng thang máy. Không có, không có, mỗi một bóng tầng đều không thấy anh. Cô vội vã chạy xuống chỗ quản lý dưới lầu, hỏi nhân viên quản lý có nhìn thấy bạn trai của cô đâu không. Cậu ta đã đi ra ngoài, nhân viên quản lý nói. Đi cùng với một người đàn ông cao lớn. Anh ấy có nói đi nơi nào không? Tần Hàm run giọng hỏi. Không có. Anh ấy thoạt nhìn có giống như bị cưỡng ép hay không? Không chừng là anh đã bị bắt cóc đi rồi. À, nhân viên quản lý ngẩn người một chút. Không giống. Hơn nữa, người đàn ông cao lớn kia thoạt nhìn có vẻ rất cung kính với cậu ta. Cung kính, linh cảm thoáng qua tâm trí Tần Hàm. Là người nhà anh đến đón anh. Anh đã trở về nhà rồi. Đột nhiên đầu gối Tần Hàm mềm nhũn, quỳ gối dưới đất. Tiểu thư, nhân viên quản lý bị hành động bất thình lình của cô làm cho phát hoảng. Anh phải về nhà, tại sao không nói với cô một lời? Tại sao ngay cả mang đồ ăn vào cũng không muốn, cứ như vậy mà lặng lặng rời đi? Tại sao anh lại lựa chọn không từ mà biệt? Tiểu thư, cô có khỏe không? Khí sắc Tần Hàm thoạt nhìn rất kém, nhân viên quản lý có chút lo lắng. Tần Hàm đang ngây ngốc ngồi dưới đất, đột nhiên lại đứng phát dậy. Lần này cô trực tiếp đi thang máy trở về trong có phòng thuê. Cô hoảng hốt sốt ruột, lật tới lật lui túi đồ của anh để lại, muốn tìm xem bên trong có lưu lại lời nhắn gì hay không. Nhưng mà cô tìm tới tìm lui, ngay cả thức ăn cùng đồ uống đổ ra, vẫn không nhìn thấy một chữ nào. Tần Hàm giống như nổi điên lao ra khỏi cửa khu nhà, ở trên đường cái gọi tên anh, không ngừng tìm kiếm. Thẳng đến khi mặt trời lặn, trăng đã lên cao, mọi âm thanh đều yên tĩnh, cô cũng không tìm thấy bóng dáng của anh. Mang theo trái tim tan nát đau đớn, Tần Hàm trở về chỗ ở. Vừa vào phòng, liền nhìn thấy hộp đồ ăn bị ném dưới đất như đồ bỏ đi, nước mắt lại tràn mi trào ra. Cô sớm dự cảm được anh nhất định sẽ trở về nhà, cũng biết ngày chia lìa đó là khả năng không lâu sẽ đến. Nhưng cô không nghĩ nó lại đến đột ngột như vậy, nhanh như hơn nữa một chút tin tức cũng không lưu lại cho cô. Anh cũng không nói với cô, anh là ai, anh đến từ đâu, có bối cảnh gia đình cùng thân phận ra sao. Anh đối với cô hoàn toàn là một bí mật, ngoại trừ tên, Uông Ngạo Quân. Cô cái gì cũng không biết. Anh cứ như vậy rời bỏ cô, một chữ, một câu cũng không lưu lại, nói rõ muốn vứt bỏ cô. Cô chính là khách qua đường thoáng qua của anh, nhưng đối với cô mà nói, anh là người cô yêu say đắm. Tần Hàm chưa từng yêu ai như vậy, yêu đến cam nguyện trả giá, không cầu hồi báo. Yêu đến mặc dù cô hoàn toàn không biết gì về anh, vẫn khoét tim moi phổi ra cho anh. Nhưng chân tình của cô đã bị anh vứt bỏ như giày rách. Thật là độc ác, anh thật độc ác. Từ trong hàm răng của cô bật ra trái tim nguội lạnh, cả người như sắp bị hỏng, quỳ rạp trên mặt đất gào khóc. Sao cậu lại khóc như thế? Biên phiếm vừa nhận được điện thoại đau khổ vì tình của bạn tốt, lập tức phì như bay chạy tới. Sau khi nghe xong quá trình, nhịn không được cau mày lằng nhằng. Tần Hàm khóc đến vô lực, ngồi yên dưới đất bên giường, hai mắt tan rã nhìn về phía trước. Nhìn bộ dạng hiện nay của cậu mà xem, thậm chí ngay cả bối cảnh gia đình của anh ta cũng chưa hỏi, liền ngây ngốc dâng ra tình cảm. Toàn bộ phụ nữ Đài Loan, cậu đại khái là người ngu ngốc nhất. Tần Hàm trừng mắt nhìn, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Cậu không cần mắng mình nữa, cô thút thà thút thít nói. Sau khi anh lặng lẽ rời đi, cô không lúc nào không tự chỉ trích bản thân ngu xuẩn, không cần biên phiếm lại đến lửa cháy đổ thêm dầu. Chiếc nhẫn đâu, anh ta không có lấy lại chứ? Ít nhất cũng phải có chi phí chia tay cơ chứ. Không có, Tần Hàm lắc đầu. Nhưng mình không biết đã ném nó ở đâu rồi. Cái gì gọi là không biết ném nó đi đâu? Biên phiếm trợn to mắt. Vừa rồi mình càng nghĩ càng tức giận, liền tháo sợi dây chuyền ra, thuận tay quăng một cái, không biết đã ném đi đâu nữa. Nói cậu ngu ngốc đúng là thật ngu ngốc mà. Biên phiếm thở hổn hển. Anh ta lừa cậu thảm như thế, hoàn hảo còn có chiếc nhẫn 100 vạn ở đây, bằng không cậu liền lỗ. Kết quả cậu thế, nhất thời xúc động thuận tay ném loạn. Xin cậu làm ơn thông minh một chút đi, cũng không phải là công chúa Bạch Tuyết, chết ở ven đường cũng không có hoàng tử tới cứu cậu đâu. Biên phiếm, Tần Hàm gào khóc, cô không muốn phải nghe những lời nói khó chịu như vậy nữa. Thật xin lỗi, mình không phải cố ý. Biên phiếm thở dài. Mình là rất tức giận, không ngờ cậu sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nói xong, cô quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm chiếc nhẫn khắp nơi. Cậu đang tìm cái gì? Tần Hàm không hiểu hỏi. Chiếc nhẫn? Không cần tìm, mình không cần đồ của anh ta. Tần Hàm cuồng loạn gầm nhẹ. Biên phiếm đè nén không kiên nhẫn trong ngực, cố gắng hết sức bình tĩnh nói. Chúng ta đương nhiên không cần đồ của anh ta. Chúng ta cầm nó bán lấy tiền, bán lấy 100 vạn rồi đi du lịch giải sầu. Tần Hàm cắn môi không nói lời nào. Nếu như chính cậu nhìn thấy chiếc nhẫn liền khó chịu, mình giúp cậu bán, nhìn thấy tiền mặt sẽ tự nhiên thích. Đàn ông thôi, chỉ cần tìm liền có, muốn kiếm tiền thật sự không phải chuyện dễ dàng đâu. Tùy cậu. Cô không muốn quản chuyện chiếc nhẫn nữa. Tâm tình Tần Hàm kém đến cực điểm, thầm nghĩ muốn bắt Uông Ngạo Quân đến hỏi rõ ràng. Nhưng cô không có cách nào liên lạc với anh, muốn tìm người cũng không tìm được. Tìm được. Biên phiếm vui vẻ cầm lấy chiếc nhẫn, mặc dù bị bụi bám nhưng vẫn lòe ra ánh sáng từ dưới trong đầu tủ giường. Ngày mai cầm đến cửa hàng trang sức bán lấy tiền. Đột nhiên một trận tiếng ọt ọt vang lên. Bụng của cậu đang kêu? Biên Phiếm kinh ngạc cúi đầu. Tần Hàm ngẩn người. Hình như là bụng mình. Cậu chưa ăn cơm hả? Hôm nay cả một ngày mình còn chưa có ăn cơm. Ngủ ngốc. Biên Phiếm nhẹ nhàng xoa đầu Tần Hàm một cái. Không đáng vì một người đàn ông đê tiện để bản thân đói chết. Cô kéo Tần Hàm đứng dậy. Chúng ta đi ăn bữa khuya đi. Trong quán bán sữa đậu nành, khách không nhiều lắm, ngoại trừ hai người Tần Hàm bên ngoài, chỉ có một bàn tình nhân. Biên Phiếm gọi một tô canh cùng sữa đậu nành cho người ăn thức ăn, không biết mùi vị là Tần Hàm. Bản thân cũng tự gọi một phần giống vậy. Phía trước tivi treo trên tường đang phát tin tức, một vài tiếng đồng hồ. Một vài tiếng đồng hồ lặp lại nội dung giống nhau. Khách vùi đầu ăn khuya nên không có tâm trạng xem. Cậu nói, chúng ta khi nào đi du lịch thì được? Biên Phiếm cố gắng làm bầu không khí thoải mái một chút, ý đồ dùng đề tài khác xua đi vẻ u sầu của Tần Hàm. Tần Hàm lắc đầu một cái. Cô đối với cái gì cũng không có hứng thú. Chúng ta đi Hà Lan. Bố lập cách, tiệm khác. Bên đó rất đẹp, giống như trong đồng thoại. Trước kia không phải cậu luôn luôn muốn đi hay sao? Đều tốt. Tần Hàm hứng thú đã rời trả lời. Biên Phiếm bất đắc dĩ nhún nhún vai, im miệng không nói nữa. Biên Phiếm nhàm chán vô nghĩa ngẩng đầu xem tivi. Phát thanh viên vừa mới đưa tin xong tin tức xã hội, kế tiếp là tin tức giải trí. Uông Ngạo Quần, tiểu hoàng tử âm nhạc thế gia đi lưu diễn ở các nơi trên thế giới, lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn độc tấu, hẹn gặp các vị khán giả vào ngày mai. Màn hình tivi truyền một cái, truyền đến hình ảnh tư liệu một người đàn ông đẹp trai ngồi trên ghế piano, mười ngón tay đều giống như có ý thức độc lập, nhanh nhẹn lướt qua lại trên bàn phím. Tiếng đàn êm ái, thanh thoát dễ nghe, giống như tiếng nhạc trên trời. Vé vào cửa của buổi biểu diễn độc tấu đã hết, danh tiếng hoàng tử piano quả nhiên là danh bất hư truyền. Uông Ngạo Quân. Biên Phiếm thì thào nhớ kỹ cái tên nhạy bén chạy trên màn hình. Uông Ngạo Quân. Cái tên rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi. Cậu cứ mãi đọc tên của anh ta làm gì? Không cần lại ở trước mặt cô nhắc tới anh ta nữa. Tên ai? Cái đó. Tần Hàm cắn răng. Tên chủ nhân của chiếc nhẫn. Biên Phiếm đột nhiên vỗ bàn, làm cho Tần Hàm cùng những người khách khác hết hồn. Cậu xem tivi. Biên Phiếm vội vàng xoay đầu Tần Hàm lại. Người kia có phải soái ca siêu cấp của cậu hay không? Đôi mắt đẹp của Tần Hàm phút chốc trừng lớn, giống như người máy cứng ngắc gật đầu. Anh ta là hoàng tử piano nổi tiếng thế giới. Ngày mai có buổi biểu diễn độc tấu tại hội trường âm nhạc quốc gia. Trời à, cuối cùng cô cũng biết được lai lịch của anh rồi. Tần Hàm kích động nước mắt trào ra. Anh quả nhiên có thân phận không hề bình thường, cùng cô là người không cùng một thế giới. Ngày mai chúng ta đến sát mặt với anh. Muốn cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng, Biên Phiếm hừ cắn răng. Giáp mặt, đi nơi nào giáp mặt anh ta? Đương nhiên là buổi biểu diễn độc tấu rồi. Nhưng nếu như anh ta không nhận ra cô thì làm sao đây? Cô đã tan nát cõi lòng đến sắp chết, không còn hứng thú đối với bất cứ thứ gì. Cô không chịu nổi lại nhận thêm đả kích. Nhưng cái gì? Muốn anh ta cho cậu một câu trả lời thỏa đáng là chuyện đương nhiên. Hoàng tử piano thì thế nào? Âm nhạc gia thế thì thế nào? Ăn xong lại lau sạch rồi nghĩ bỏ chạy. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Biên Phiếm dùng sức nắm chặt nắm tay. Mặc kệ trong lòng Tần Hàm yếu đuối nghĩ như thế nào, cái công bằng này cô nhất định phải giúp bạn tốt đòi lại. Một hàng dài trước cửa hội trường âm nhạc, trên tay mỗi người đều cầm một tấm vé chờ vào nghe buổi biểu diễn độc tấu của hoàng tử piano. Tần Hàm ngơ ngác đứng trước tấm poster treo lớn trên tường, tay đặt trên bề mặt tấm poster, ngây ngốc nhìn chằm chằm. Đây chính là soái ca siêu cấp sống cùng cô một tuần qua. Bên cạnh ảnh viết, buổi biểu diễn độc tấu của hoàng tử piano Uông Ngạo Quân. Anh thật sự là nghệ sĩ diễn tấu piano nổi tiếng thế giới. Không phải là cô nhìn nhầm, cũng không phải Biên Phiếm nói sai tin tức. Ngẩng đầu nhìn một hàng dài trước cửa, nữ sinh chiếm đa số, trên mặt đều biểu hiện nét vui sướng chờ mong cùng sùng bái. Anh cách cô thật xa, Tân Hàm bỗng nhiên phát giác. Giờ phút này, cô chỉ có thể chạm vào hình ảnh của anh trên tấm poster. Người thật đã sớm rời bỏ cô mà đi, không tiếng động bước ra khỏi cuộc sống của cô, giống như hạ quyết tâm muốn vứt bỏ đoạn tình cảm giữa hai người. Trái tim của anh sao có thể độc ác như vậy? Lệ nóng nổi lên hốc mắt, lồng ngực không ngừng phát ra âm thanh đau đớn bé nhọn. Tiểu Hàm,

Biên Phiếm lôi kéo tay Tần Hàm nói, cậu sẽ không phải nghĩ không muốn đòi lại công bằng nữa chứ? Suýt. Những người bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net